Hệ thống xuyên thư, vị diện chi chủ, chương 11 chuyện cũ của hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì chữ Y chỉ mới gặp và ký kết khế ước với hệ thống, làm sao có thể làm hại hệ thống được, khô dù có muốn cũng không kịp làm được không? Hay là, có phải tiền kiếp Y làm hay không nhỉ? Hừm, chuyện này đáng nghiền ngẫm đây. Hệ thống lườm Hỏa Khiết Vũ, mặc dù nó không có mắt để lườm, nhưng không sao, nó có thể khinh bỉ ký chủ nhà nó. Bổn hệ thống không nói ký chủ ngài, là nói các ký chủ trước kia. Hỏa Khiết Vũ thở nhẹ nhõm một hơi, phát giác bản thân hiểu lầm thì có hơi lúng túng. Nhưng da mặt có vẻ hơi dày nên nhanh chóng bình thường trở lại. Tiếp tục hóng hớt, sao bọn họ lại làm như vậy? Y thật khó hiểu những ký chủ trước đã làm gì gây họa cho hệ thống để đến giờ Y vô ý vớ phải một hệ thống rách nát như này. Thật đáng hận mà, hệ thống im lặng một chút rồi như quyết định chủ ý, sau đó nói. Ký chủ còn nhớ mã số của mình không? Hỏa Khiết Vũ gật đầu nói. Còn, là 45.692. Không sai, trước ký chủ, bổn hệ thống đã phục vụ cho 45.691 ký chủ khác. Có người thành thần, có người thành chủ vị diện, có người chết yểu nửa đường. Và cũng có người cùng hệ thống đồng quy vô tận, giọng điệu lúc đầu thì lạnh nhưng đến câu cuối hệ thống bỗng nói với giọng oán hận cực kỳ và còn kèm theo chút ủy khuất. Nó thật sự rất ủy khuất, từ lúc ra đời mang một trái tim nóng bỏng làm nhiệm vụ, lần đầu tiên ký khế ước dốc lòng phục vụ ký chủ. Sau đó trái tim dần lạnh lẽo sau khi trải qua bao nhiêu tình người ấm lạnh. Nhiều lúc nó tự hỏi, bản thân rốt cuộc không mục đích kéo dài hơi tàn này để làm gì nữa. Nó muốn thoát khỏi vận mệnh này, nhưng, đó là chuyện không thể xảy ra. Hỏa Khiết Vũ trợn tròn mắt mà nghe, Y quả thật không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra. Mới là lạ, chuyện này có nhiều trong mấy bộ hệ thống, có mấy cuốn tiểu thuyết hệ thống có kết cục hệ thống và ký chủ hạnh phúc sống cùng nhau đến cuối đời đâu. Chỉ là nghe giọng điệu của hệ thống e là có ẩn tình. Không chờ Hỏa Khiết Vũ hỏi điều gì, hệ thống đã tiếp tục nói. Có lẽ là nghẹn lâu lắm rồi nên hề có người động vào liền như bờ đê vỡ đập, nước theo đó chảy xối xả không thể kiểm soát ngập tràn xóm làng. Bổn hệ thống vốn chỉ là hệ thống xuyên thư không mấy bắt mắt trong tất cả hệ thống xuyên thư. Nhưng lại được ưu ái cho các nhiệm vụ khác nhau. Mỗi hệ thống đều có nhiệm vụ chủ có định, chỉ có số ít hệ thống được lựa chọn ban cho quyền hạn hoàn thành nhiệm vụ nhiều thể loại khác nhau. Tuy mệt nhưng lại có cơ hội thăng cấp nhảy sao trở thành hệ thống vị diện chi chủ chuyên đào tạo các chủ vị diện quản lý các vị diện. Vị diện chi chủ, Hỏa Khiết Vũ làm sao có thể không hiểu tên gọi này có nghĩa là gì? Vị diện chi chủ, làm chủ vị diện, đây là một giấc mơ len lõi trong lòng Y từ lâu. Chỉ là Y chưa bao giờ tin chắc nó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng hiện nay, chỉ sợ là đã có cơ hội, hệ thống mặc kệ trong lòng Hỏa Khiết Vũ nghĩ gì, vẫn cứ tiếp tục nói. Trong số 45.691 ký chủ trước, tuy số ký chủ trở thành vị diện chi chủ rất ít, chỉ vỏn vẹn 100 người nhưng đã chiếm giữ số lượng thành tích khả quan. Vào thời kỳ toàn thịnh, bản hệ thống nắm giữ chức năng trung cực nào có giống hiện nay. Chỉ có vài chức năng đơn giản như vậy, tất cả đều do các ký chủ không hiểu chuyện kia, càng nói hệ thống càng thấy ấm ức, tại sao lại như vậy, nó đâu làm gì sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ muốn trở thành vị diện chi chủ tốt thôi, bản hệ thống dùng tất cả kinh nghiệm để giúp họ. Nhưng, bọn họ lại không chỉ muốn trở thành vị diện chi chủ mà còn muốn hủy bản hệ thống. Chỉ vì bản hệ thống ngăn cản bọn họ tìm chân ái. Tình cảm chính là thứ phiền phức nhất, nó thật không hiểu tại sao họ lại làm vậy. Đã muốn trở thành vị diện chi chủ thì nhất định phải từ bỏ ái dục tư tâm. Đã không bỏ được thì an ổn làm một ký chủ bình thường không được sao? A phi, chân ái cái cóc khô. Các ngươi muốn yêu nhau, bản hệ thống không cấm, nhưng phiền từ bỏ giấc mộng trở thành vị diện chi chủ được rồi. Vừa muốn giang sơn lại muốn có mỹ nhân, thế gian nào có chuyện tốt như vậy? Hệ thống cực kỳ khinh bỉ hành vi này, nó cảm thấy mấy người có suy nghĩ này đúng là não nhúng nước. Muốn ở vị trí càng cao càng phải bỏ ra càng nhiều. Muốn không bỏ thứ gì mà đạt được tất cả là chuyện không thể nào. Ở vị trí càng cao thứ bỏ ra càng nhiều. Đó là quy luật từ xưa cho đến nay đều đang vận hành. Kẻ phạm luật chưa ai có kết cục tốt. Hỏa Khiết Vũ nghe xong lời này thì thầm gật đầu đồng ý, kiếp trước Y là một tiểu thuyết gia nổi tiếng ai cũng công nhận. Nhưng mấy ai biết để có được thành quả như vậy Y đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Muốn hưởng mà không làm, ha ha, đó là chuyện viễn vông. Huống chi là vị trí vị diện chi chủ, thứ phải bỏ ra lại lớn bao nhiêu. Hệ thống vẫn tiếp tục nói tiếp. Bọn họ nghĩ chỉ cần xóa bỏ bản hệ thống sẽ có được tự do theo đuổi chân ái. thực nực cười, bản hệ thống xưa nay chưa bao giờ ngăn cản bọn họ yêu đương. Nếu bản hệ thống ngăn cấm thì đã sớm báo tổng bộ xử lý đoạn duyên nợ này của họ từ lâu. Vậy mà bọn họ lại còn tỏ vẻ bản thân rất giỏi che giấu bản hệ thống, lại không biết từ đầu đến cuối bị bản hệ thống nhìn thấy hết. Lại còn cả gan muốn hủy bản hệ thống. Tốt à, nếu đã vậy thì cùng nhau đồng quy vô tận tốt lắm. Hỏa Khiết Vũ sợ run, trong lòng phát lạnh. Hệ thống quả thật không phải phàm vật, xem ra sau này y cần cẩn thận hơn mới được. Lúc trước y âm thầm chửi rủa hệ thống, không biết nó có nghe không nữa. Hy vọng hệ thống không mang thù y, A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Hệ thống như chút được giận, lạnh lùng nói. Kết quả là ký chủ có ý đồ xấu với bản hệ thống đều chết thi cốt vô tồn, hồn phi phách tán. Ái nhân của họ cũng đi theo họ luôn, mà bản hệ thống cũng vì thế mà dữ liệu bất ổn. Nói đến đây hệ thống có vẻ bực bội mà nói. Những lần làm nhiệm vụ sau thỉnh thoảng lại không may gặp vài ký chủ không não cùng bản hệ thống đồng quy vô tận. Tình trạng hiện tại của bản hệ thống chính là do bị ba ký chủ liên tiếp đồng quy vô tận mà thành. Đúng là xui xẻo cực kỳ. Hỏa Khiết Vũ cảm thấy hệ thống thật trâu bò. Bị ba lần đồng quy vô tận liên tiếp mà chỉ bị hư hại nặng chưa đi chầu Diêm Vương đã kinh khủng rồi. Vậy lúc trước khi toàn thịnh năng lực lại mạnh cỡ nào? Y thật chờ mong, Hỏa Khiết Vũ dĩ nhiên không có ý định muốn cùng hệ thống này đồng quy vô tận. Tình cảm, ha ha, y sớm đã không trông mong, y không quên bản thân chết là nhờ vào cái gì. Thứ đáng tin trên đời này nhất chính là tình cảm, nhưng thứ không đáng tin cậy nhất lại cũng là tình cảm. Tình cảm có thể bền chắc dài lâu không thể chặt đứt được. Nhưng tình cảm cũng có thể chỉ là một sợi dây mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Từ giây phút y chết kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y đã tự nhủ sẽ không bao giờ tin vào hai chữ tình cảm một lần nào nữa. Bất kể đó là thứ tình cảm gì, tình yêu cũng được, tình bạn cũng xong, tình thân cũng thế. Tất cả đều không đáng tin, không đáng tin, hiện tại y chỉ có một mong muốn duy nhất trở thành vị diện chi chủ. Hệ thống nhìn dòng chữ mã hóa suy nghĩ của Tư Khấu Kình Vũ thầm cao hứng không thôi. Xem ra quyết định của nó không sai, ngã bài để lẫn nhau hiểu rõ nhau đều không sai. Nó đã phục vụ 45.691 ký chủ, loại người nào chưa gặp qua. Mà loại người có dã tâm càng dễ thành công. Nó không sợ ký chủ của nó có dã tâm, nó chỉ sợ ký chủ là một kẻ không có chí tiến thủ thôi. Dã tâm bừng bừng mới càng tốt, mới dễ thành công. Không phải sao, hệ thống thu hồi suy nghĩ không mấy hảo ý của mình hướng Hỏa Khiết Vũ nói. Ký chủ, hiện tại ngài đã hiểu chưa? Đã hiểu, hiểu cái gì thì không cần hệ thống nói rõ. Y cũng hiểu hệ thống đang có ý gì. Hỏa Khiết Vũ khóe miệng nở nụ cười ôn hòa đáp. Ta đã hiểu, hệ thống ngươi cứ yên tâm. Bản quân là người hiểu lý lẽ. Hệ thống sâu kín nói. Hy vọng như ký chủ nói. Hỏa Khiết Vũ cũng biết chuyện này đã định xong. Liền tò mò nói. Hệ thống muốn trở thành vị diện chi chủ có cần phải đạt yêu cầu gì không? Có 5 yêu cầu cần hoàn thành lần lượt là từ bỏ làm người, đạt được vị diện chấp thuận, tạo vị diện, tái tạo và sửa chữa vị diện, hoàn thiện vị diện. Hỏa Khiết Vũ cảm thấy 4 yêu cầu cuối bản thân có thể hiểu, nhưng cái yêu cầu đầu là cái quỷ gì? Vì vậy y hỏi hệ thống. Hệ thống yêu cầu từ bỏ làm người là có ý gì? Tại sao lại phải từ bỏ làm người, chẳng lẽ muốn y làm thú loại sao? WTF, đùa nhau à? Hệ thống lạnh lùng hỏi. Ký chủ có định nghĩa thế nào là người? Con người là con người, chứ là ý gì? Hỏa Khiết Vũ cảm thấy bản thân quả thực hồ đồ rồi. Đây là ý gì chứ? Người chỉ khi có thất tình lục dục mới là con người chân chính. Từ bỏ làm người chính là từ bỏ thất tình lục dục, từ bỏ những thứ tình cảm không cần thiết ra. Từ bỏ mọi thứ, Hỏa Khiết Vũ cảm thấy bản thân đã hiểu điều gì đó. Nếu nói như vậy, thứ phải bỏ ra để trở thành vị diện chi chủ cũng quá lớn. Hèn chi các ký chủ trước đó lại không chịu đòi đồng quy vô tận, y nghĩ bản thân đã hiểu được một ít rồi. Chỉ với điều kiện đầu tiên đã có thể khiến nhiều người chùn bước. Ký chỉ chùn bước rồi sao? Hệ thống nhìn Hỏa Khiết Vũ không rõ ý hỏi một câu. Hỏa Khiết Vũ lắc đầu, như cảm thán mà đáp lời. Không phải, chỉ là ta tự hỏi nếu không phải là người thì là gì? Cách chương.